Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2932, có muốn hay không càng vui vẻ hơn điểm. Góc chuyện audio.com, mà lại, Vũ Nhu Tử thăng cấp cũng rất nhanh, hoàn toàn không kém gì có Bạch Long tỷ tỷ Tô Thị che đậy tiên tử phụ trợ tu luyện Tô Thị A thập lục thăng cấp nhanh, liền đại biểu cho tim tầm nhãn thiếu niên tiền bối. Tiến hành đổ ước nghi thức chu kỳ ngắn, ích lợi cao. Mà lại cùng Tống Thư Hằng cái này kẻ nghèo hèn khác biệt, Vũ Nhu Tử là Linh Điệp Đảo, người thừa kế duy nhất nàng tại bắt đầu liền có thể xuất ra đầy đủ. Đánh cược bảo vật cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối bắt đầu. Là cái lựa chọn tốt, Vũ Nhu Tử chờ ăn Tết Yến về sau ta cũng cho ngươi cái năm mới lễ vật. Tống Thư Hằng duỗi tay lộ ra, tán tài vương tỏa ấn ký, nói, Yến về sau ta liền cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ tìm tam nhãn tiền bối kết thúc một lần cuối cùng đổ ước. Xong việc về sau ta liền đem ấn ký này chuyển giao cho ngươi. Tạ ơn Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, thu hồi Vũ Nhu Tử lễ vật về sau Tống Thư Hằng lại quay đầu nhìn về Bạch tiền bối rốt cục đến năm nay ăn Tết cá nhân hắn trọng đầu hí. Hắn chờ đợi nhìn về phía Bạch tiền bối, Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tống Thư Hằng, chẳng lẽ Bạch tiền bối quên chuẩn bị cho ta năm mới lễ vật. Tại quần lương tâm Hoàng Sơn tiền bối đưa hắn một chồng NDT về sau, Bạch tiền bối đã là Tống Thư Hằng tại Cửu Châu nhất hào quần. Sau cùng an ủi, há ân, đúng rồi. Bạch tiền bối đem nhỏ âm trúc ôm tốt về sau từ miệng trong túi lấy ra một cái thật mỏng hồng bao, đưa về phía Tống Thư Hằng. Chúc mừng năm mới, Thư Hằng. Giấy chất hồng bao thật mỏng. Nhưng là, nếu là Bạch tiền bối đưa ra tới năm mới lễ vật vậy khẳng định là bạo khoản. Tống Thư Hằng tin tưởng, cho dù là thật mỏng hồng bao cũng khẳng định không phải tầm thường. Ta có thể mở ra nhìn xem sao? Tống Thư Hằng hỏi, Bạch tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí mở ra hồng bao hàn, đây là kinh nghiệm. Xé hồng bao thời điểm không thể kích động, tốt nhất là mở ra hàn, không muốn thô bạo trực tiếp xé, nếu không có thể sẽ tính cả trong hồng bao tiền cùng một chỗ xé mở. Mở ra hàn về sau Tống Thư Hằng quất ra hồng bao trong vỏ đồ vật cho Thư Hằng ăn Tết hồng bao, 10 vạn khỏa cửu phẩm linh thạch số lượng từ tiền nợ hạn mức bên trong khấu trừ ký tên A Bạch ngày, năm 2020 ngày 24 tháng 1. Một chương bạch tiền bối tự tay viết tờ giấy, chữ viết giống như bạch tiền bối tuấn Mỹ. Càng quan trọng hơn là chương này giấy trắng, hắn đáng tiền. Tống Thư Hằng cảm động lệ rơi đầy mặt, bạch tiền bối xuất thủ chính là hào phóng như vậy, nho nhỏ một cái ăn Tết vừa ra tay chính là 10 vạn cửu phẩm linh thạch. Đây là hắn năm nay ăn Tết nhận được đáng tiền nhất hồng bao. Vui vẻ sao, bạch tiền bối hỏi, vui vẻ, Tống Thư Hằng cảm động nói không dám không cảm động, tờ giấy này hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí cất giữ đến hạch tâm thế giới chỗ sâu nhất xem như bảo vật gia truyền. Tuyệt đối không thể để cho hắn chịu đến mảy may tổn thương, đây chính là 10 vạn cửu phẩm linh thạch. Vui vẻ là được rồi, bạch tiền bối hài lòng gật đầu nói. Sở các chủ ngốc mau mắt liếc trên tờ giấy văn tự, nàng tại hạch tâm thế giới bản thể kém chút cười đáp sặc nước, bạch đạo hữu cái này năm mới lễ vật quá nằm ngoài dự liệu của nàng. 10 vạn cửu phẩm linh thạch, thiếu nhiều như vậy, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt kinh ngạc nói, góc chuyện audio.com, mà lại 10 vạn cửu phẩm linh thạch tựa hồ vẫn chỉ là bá Tống thiếu bạch tiên trưởng tiền nợ bộ phận. Xích Tiêu kiếm tiền bối, Thư Hằng thiếu lão nhiều ta đều nhớ không rõ hắn đến cùng thiếu bao nhiêu. Tống Thư Hằng âm thầm cho Xích Tiêu kiếm tiền bối tới 20 phát dưỡng đao thuật ngăn lại nó tiếp đi xuống đâm tâm hành vi. Đi, chúng ta đi gặp Biệt Tuyết tiên tử, ta đem bắt được năm. Cho nàng, bạch tiền bối ôm nhỏ âm trúc hướng hạch tâm thế giới vị trí bước đi. Đi hai bước về sau, bạch tiền bối đột nhiên híp mắt quay đầu, đối Tống Thư Hằng nói. Có muốn hay không càng vui vẻ hơn một điểm, nghĩ, Tống Thư Hằng thành thật nói. Cái kia, hai tên này, đưa ngươi. Bạch tiền bối xòe bàn tay ra, tại hắn trong lòng bàn tay có hai cái bị tiểu cầu, bao quanh tiểu tiên cảnh, đây là cùng loại trường trung Phật quốc pháp thuật thủ đoạn. Hai cái tiểu tiên cảnh, lớn cái kia là bạch tiền bối cùng Vũ Nhu Tử chuyển về tới. Giao chỉ tiên cảnh, một cái khác thì là mảnh vụn phiến, chỉ có một tòa. Chữ vật tiểu cung điện, bổ sung một cái hồ nước tiên cảnh. Đồng dạng có viễn cổ thiên đình khí tức là thiên đình mảnh vỡ. Đây là bạch tiền bối vì Tống Thư Hằng chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật. Tại đem, giao trì tiên cảnh, mang về trên đường, ta cùng Vũ Nhu Tử phát hiện chỗ này thiên đình mảnh vụn phiến. Vũ Nhu Tử trước đó mở bảo dương, liền đặt ở cái này thiên đình mảnh vỡ bên cạnh. Bạch tiền bối nói, Vũ Nhu Tử ở một bên nói bổ sung, cái này thiên đình mảnh vỡ, vốn là có mấy cái tứ phẩm tả hữu khôi lỗi thủ hộ lấy ẩn tàng cũng rất tốt. ta cùng Bạch tiền bối nhìn nó là vật có chủ, cũng không có nghĩ tới muốn đi cưỡng đoạt. Bất quá, làm chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia một đống khôi lỗi đột nhiên bảo thể mà chết, đầu toàn bộ nổ bay, có thể kích thích. Thiên đình mảnh vỡ liền thành vật vô chủ, ta cùng Bạch tiền bối liền đem hắn mang về. Khôi lỗi, bảo thể mà chết, Tống Thư Hàng sững sờ. Mà lại tính toán Bạch tiền bối cùng Vũ Nhu Tử. Trở về, thời gian điểm kết hợp kinh nghiệm của hắn, sẽ có hay không có điểm xảo. Trùng hợp như vậy, Sở Các Chủ ngốc mau lên tiếng nói. Chúng ta cùng Tống Thư Hàng, lúc trước một hồi, muốn cứu Joseph lúc vừa vặn xử lý trước kia trêu vào Tống Thư Hàng một cái khôi lỗi sư tên kia nấp rất kỹ, mà lại hẳn là vận khí không tệ kế thừa qua cái nào đó khôi lỗi sư truyền thừa tại chư thiên vạn giới mấy cái địa phương đều bố trí có khôi lỗi phân thân. Về sau Tống Thư Hàng phân thân cầu xuất thủ, đem cái kia khôi lỗi sư chặt đứt căn nguyên, đem hắn tại chư thiên vạn giới khôi lỗi phân thân đều phát nổ. Bia đá đạo hữu nói bổ sung, Vũ Nhu Tử nháy mắt. Nói cách khác có thể là cùng khoản, nàng không khỏi nhìn về phía Bạch tiền bối hành tẩu vật biểu tượng danh bất hư truyền, Bạch tiền bối vận khí quả thực là tất nhiên. Bất quá cái này mảnh vụn phiến mở không ra, bị phong tỏa lấy. Bạch tiền bối lấy ra khối kia, mảnh vụn phiến, đưa về phía Tống Thư Hàng nói, muốn mở ra hắn cần xứng đôi chìa khóa, nếu không cưỡng ép mở ra lời nói, sẽ chạm đến. Phòng ngự cơ chế cả cái mảnh vụn phiến sẽ bạo tạc tính cả bên trong bảo vật cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy cái này bị trưởng trung Phật quốc, pháp thuật thu nhỏ thiên đình mảnh vụn bên trên có một cái hình tròn ấn ký. Cần bổ sung tiến cái nào đó giải ấn mâm tròn, gocchuyenaudio.com, mà lại Tống Thư Hàng mơ hồ từ nơi này trong cung điện cảm ứng được thiên đế khí thức, tòa này cung điện hẳn là cùng Đát Đát Tử có quan hệ, là nàng thiên đế cung bộ phận. Chìa khóa, Sở Các Chủ ngốc mau lập tức chuyển hướng, ngốc mau ngọn chỉ hướng Joseph. Nếu như nàng nhớ không lầm, trước đó thô giáp khôi lỗi bắt Joseph chính là đang ép hỏi hắn một cái. Chìa khóa bản đá, Tống Thư Hàng đồng dạng nhìn về phía mình dự bị đệ tử. Tại Bạch tiền bối vận khí dẫn đạo hạ, tất cả tiền trí điều kiện đều tự động tụ tập lại một chỗ. Joseph, ngươi qua đây nhìn một chút. Tống Thư Hàng hướng phía Joseph ngoắc. Joseph nghe vậy, chạy chậm đến tới. Ngươi nhìn cung điện này trước cửa lỗ nhỏ, hình cầu có hay không ấn tượng? Ngươi trong trí nhớ có cái gì đồ vật có thể hoàn mỹ bỏ vào? Tống Thư Hàng hỏi, sư phụ ta từ không chơi mô hình. Joseph nói, Tống Thư Hàng, đây là trưởng trung Phật quốc A, không phải mô hình A, cách chương.